là chủ vũ trên hai đôi cánh vô ảnh kiêu cũng là nguyên liệu luyện khí cực phẩm, là thứ tốt để luyện chế pháp bảo phi hành. Cảm ơn. Những thứ này Diệp Mặc quả thực không biết. Lúc trước anh trai Phong Mạch Thuần chỉ nói vô ảnh kiêu lợi hại. Còn chuyện vô ảnh kiêu đáng tiền chỗ nào thì không nói. Có thể biết những thứ này căn bản không thể nào bắt được. Diệp Mặc sau khi lấy yêu đan và hai chủ vũ vô ảnh kiêu nói với tên tu sĩ kim tiên báo cho hắn. Những thứ còn lại cho cậu. Cảm ơn tiền bối. Tên tu sĩ kim tiên hậu kia mắt lộ sung sướng, vội vàng xông lên trước thu hoạch toàn bộ vô ảnh kiêu. Thậm chí gọi Diệp Mặc từ sư huynh trở thành tiền bối. Có lẽ gã cho rằng chỉ có tiền bối mới khinh thường mình những thứ này. Giá trị của tiên yêu thú trong hỗn độn tinh vực này chắc chắn xa xỉ. Huống chi rất khó có thể săn được vô ảnh kiêu. Tôi đi trước đây. Diệp Mặc nói xong quay người nhanh chóng biến mất ở nơi sâu thẳm của hỗn độn tinh vực. Thật lợi hại. Tên tu sĩ huyền tiên kia nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc tán thưởng. Tên tu sĩ kim tiên viên mãn đứng bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, tôi nghe nói rất ít người có thể giết được vô ảnh kiêu trong hỗn độn tinh vực. Tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này không ngờ có thể làm được. Quả thực, tài giỏi. Tên tu sĩ huyền tiên kia lắc đầu. Tôi thấy hắn chưa chắc đã là kim tiên sơ kỳ đâu. Có thể dễ dàng giết chết vô ảnh kiêu, còn có thể ép vô ảnh kiêu hiện hình. Có thể là kim tiên sơ kỳ đơn giản như vậy sao? Diệp Mặc lại để tử đao lên lưng, không phóng ra thanh nguyệt, cũng không cưỡi tử đao. Trước khi chưa biết rõ làm sao phát hiện vô ảnh kiêu đánh đến, hắn cũng không dám bay. Cái thứ vô ảnh đó gặp nhiều rồi, tà linh còn có cả ác linh trong khe nứt hư không. Đều là thứ vô hình vô ảnh. Những thứ này lúc trước đối với hắn mà nói cũng vô cùng lợi hại. Cuối cùng chẳng phải không thể che giấu dưới thần thức của hắn sao? Một ngày sau, Diệp Mặc không tìm được bất cứ quảng trường thí luyện đáng giá nào. Cũng không tìm được bất cứ tiên linh thảo nào có giá trị. Thậm chí đến vô ảnh kiêu cũng không nhìn thấy. Nơi này giống như tiểu thế giới lúc trước Diệp Mặc vi thăng. Nhưng tiểu thế giới đó có một mảnh hào quang chói mắt, còn trong này là một mảnh hỗn độn. Diệp Mặc không tiếp tục tìm kiếm nữa. Hắn đào một động phủ tiến vào trong đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, dùng trận bàn thời gian tu luyện mấy ngày, sau đó lại chui ra. Vốn dĩ hắn cho rằng trong hỗn độn tinh vực chắc chắn đâu đâu cũng là nguy hiểm, cho nên cũng lời chẳng thèm thay quần áo. Bây giờ xem ra hình như cũng không có chuyện đó. 3 ngày sau, Diệp Mặc cảm thấy tiên linh khí trong hỗn độn tinh vực dường như càng lúc càng nồng đậm hơn. Lúc này Diệp Mặc cũng đã biết rõ trong hỗn độn tinh vực thí luyện cần phải chui vào chỗ sâu, đứng bên ngoài cũng vô dụng. Ngày thứ tư, Diệp Mặc dừng lại trước một sơn cốc cực lớn. Hắn cảm thấy sức hút của sơn cốc này dường như muốn hút hắn vào trong, sau đó xé thành trăm mảnh. Không ngờ đến tinh vực phong đấu rồi. Diệp Mặc nhìn sơn cốc có sức hút như lốc xoáy mạnh mẽ, lẩm bẩm nói một mình. Nơi này trong miếng ngọc giản kia cũng có nhắc đến, chính là một trong những nơi nguy hiểm nhất bên ngoài hỗn độn tinh vực phong đấu. Nơi này là một sơn cốc, ở lối vào của sơn cốc có một lực hút cực lớn. Một khi tiến vào sơn cốc, lực hút sẽ trực tiếp chuyển hóa thành lực lốc xoáy. Những tu sĩ bình thường sau khi tiến vào sẽ bị lực lốc xoáy này nghiền ép thành trăm mảnh. Lực lốc xoáy này cực thảm thiết, một khi không thể nào chống cự sẽ trực tiếp quét ra tu sĩ đi, sau đó từng lớp xé rách ra thịt tu sĩ. Cho dù cuối cùng còn lại xương cốt cũng không thể nào thoát khỏi bị lốc xoáy này hóa thành bột phấn. Hơn nữa lốc xoáy này có một đặc tính rất cổ quái, bất luận đứng nơi nào thì lốc xoáy này chỉ là không ngừng cuốn tầng tầng lớp da thịt của mình đi, cũng sẽ không cuốn toàn bộ thân thể mang đi. Nhưng bản thân ngươi cũng đừng mong nhúc nhích vì trọng lực nơi này không phải bất kỳ tu sĩ nào dưới cấp đại tiên có thể chống cự, căn bản không thể di chuyển chút nào. Lúc này Diệp Mặc đang đứng ở lối vào của tinh vực phong đấu. Lực hút mạnh mẽ truyền đến, Diệp Mặc có cảm giác như sắp bị cuốn vào trong đó vậy. Diệp Mặc cũng không vì vậy mà rút lui, trước khi hắn tiến vào cũng sớm lựa chọn chỗ luyện thể. Còn trong này chính là nơi hắn muốn đến. Sau khi thu hồi tử đao, Diệp Mặc chuyển tu vi luyện thể thần cảnh trung kỳ của mình lên cực hạn, lúc này mới chậm chậm bước vào sơn cốc. Phong đấu sơn cốc căn bản không thể dùng thần thức quét vào trong, thậm chí thần thức cũng không thể chạm vào tới khoảng cách 3 mét. Sau khi bước được 10 bước, lực xoáy của lốc xoáy cực lớn, hộ giáp trên người của Diệp Mặc hoàn toàn bị cuốn hết. Diệp Mặc thầm nghĩ, sớm biết thế này thì không thay quần áo nữa, lại tốn mất một bộ quần áo. May mà trong tinh vực phong đấu cũng không cần lo lắng đến ai.